Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, người đến. Thiên biến, nhìn thấy một màn này, nghe được những người phản bội này ngôn luận, toàn bộ đại diễm hoàng triều quần tình xúc động, hận không thể đến hiện trường chính tay đâm kẻ phản bội. Thủy dược tầm quan trọng. Thiên ảnh bên trên đã trình bày rất rõ ràng, liên quan đến bộ tộc khí vận thịnh, nhân tộc hưng, khí vận yếu, nhân tộc vong, có thể luôn có chút không biết mùi vị người tại nghịch khiến làm việc. Lừa mình dối người, Khưu Ô cùng Cố Khiếu Uy, Đạm Đài Vân đường rẽ, đại diễm hoàng triều quá nhiều người. Nhiều ít trăm triệu người bên trong ra 10.000 kẻ phản bội kỳ thật rất bình thường. Bên trong cũng không hoàn toàn là tiểu luân hồi viêm hạ nhân tộc người. Dạ, kia là Trạch Vũ Hoàng triều thời kỳ thổ dân. Bên kia giống như cũng là trên trời rơi xuống người. Nhưng không phải viêm hạ bộ tộc. Màu da khác biệt, tùy ý bốn phía bị binh vệ cản người ở quần tình xúc động. Thu mua chỗ hàng phía trước đội người bất động như núi. Chỉ có riêng lẻ vài người mang theo thủy dược che mặt đi trở về đám người. Đạt được lượng lớn dựng thẳng lên ngón tay cái. Lúc này, Tùng Nguyên, Sương Nhất Minh, Bành Hổ Bành Báo chờ người đều tới. Toàn bộ thần sắc ngưng trọng. Tùng Nguyên trong lòng tuy có suy đoán, nhưng cũng chỉ là suy đoán. Không thấy sự thật trước. Hết thảy không dám kết luận, còn có nửa canh giờ bắt đầu thu mua, mời xếp hàng người không cần ồn ào, yên lĩnh chờ đợi, thủy dược thu mua chỗ đi ra hai người, một nam một nữ, nam áo xanh nho nhã, nữ thải y bồng bềnh, tóc xanh như suối, làm người vương bạn đồng, nói chuyện chính là bạn gái đồng, nhất thời ở giữa, xếp hàng bên trong chỗ có âm thanh biến mất. Lại cung kính lại yên tĩnh, thu mua chỗ có hơn trăm người, đều là bích không nhân tộc, tu vi đều tại chiến văn cảnh trở lên. Cái này hai tên bạn đồng vì tàng hải ngũ biến cường giả. Nhìn xem xếp hàng hơn vạn người, bích không nhân tộc người mục hiển xem thường, lại cũng cảm thấy cần phải. Bọn hắn bích không nhân tộc là nắm giữ bản thổ nhân vương bộ tộc. Nếu không phải đạt được đại diễm hoàng triều khả năng có nhân vương hỗ trợ tin tức, hôm nay căn bản không cần nhân vương đích thân tới. Bọn hắn những này người toàn lực xuất thủ, không tính cái kia tên chẳng biết thật giả nhân vương, toàn bộ đại diễm hoàng triều ai có thể ngăn cản? Sở hữu thủy dược đều đắc thủ, nhưng nếu là nhân vương vì thực sự, cái kia ý nghĩa chờ các phương diện cũng khác nhau. Bất quá tộc trưởng của bọn họ lập tức liền đến. Đến về sau, này thu mua vì bình thường giao dịch, mà không phải chiếm đoạt. Khai chiến, nhân vương ở giữa, bình thường chỉ có thể bại không thể giết. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Những này thủy dược bọn hắn thu mua định, như truyền lại vì già. Truyền ngôn người đem nắm giữ phi hành tiên thuật diễm hoàng trở thành nhân vương. Cái kia viêm hạ nhân tộc hôm nay liền sẽ bị tiêu diệt. Hắn bích không nhân tộc sẽ dốc toàn lực khai chiến. Cướp đi sở hữu thủy dược. Tộc trưởng đến rồi. Bạn trai đồng bỗng nhiên quay người. Mặt hướng phương đông. Rất cung kính quỳ xuống đất. Thân là bạn đồng cùng tộc trưởng là có cảm ứng. Sẽ không cảm ngộ sai. Như thế nào bạn đồng? Một thân tu vi tu đến viên mãn lúc. Sẽ bị tộc trưởng dùng với giao chiến thôn phệ bổ sung tự thân. Hoặc là cho dòng dõi tu luyện. Tương đương với hình người linh thạch. Tu chi đồng nguyên. Mới có thể bổ sung tự thân. Bích không nhân tộc người hết thảy quỳ xuống đất. Cung kính lẩm bẩm cái gì. Nhìn thấy bích không nhân tộc phản ứng. Tất cả mọi người liền ngẩng đầu. Trong lòng siết chặt. Biết được bích không vương muốn tới. Trên bầu trời, đám mây đang nhanh chóng chồng chất, linh lực cũng tại tự hành hướng một chỗ tụ tập, vương máu động, linh khí tụ, đây là một câu mấy trăm ngàn năm sẽ không thay đổi lời nói. Linh khí hội tụ hiển không, như cùng một cái rồng ở trong mây ngao du, nhiễu loạn thiên địa. Trên bầu trời, có một dài trăm gạo dị thú xuất hiện. Này dị thú thân như bạch ngọc, có một đôi lớn cánh, vì ưng loài chim, lông vũ như băng, xa xa liền có hàn khí lên không, đem trong không khí nước phần ướp lạnh và làm khô, có băng vụ rơi xuống. Đây là bạch ngọc tê phong ưng, ấu niên kỳ vì huyền cảnh, một khi tiến vào thành thục kỳ, chính là tàng hải cấp dị thú, vẫn là tàng hải bên trong cấp cao nhất. Hút một loại hàn băng loài chuột dị thú, cũng thích ăn lạnh thể chất người. Bạch ngọc tê phong ưng phần lưng, có một trống rỗng lơ lửng cỗ kiệu. Này cỗ kiệu vì không dấu vết ngày ly tạo, toàn thân tỏa sáng, bên trong khả quan bên ngoài không khả quan bên trong. Từ bên ngoài nhìn bên trong chỉ sẽ thấy chính mình, phản quang cực mạnh, phòng ngự cực mạnh. Không dấu vết ngày ly có đủ số lượng lời nói, ngưng luyện ra thuần ly liền có thể lấy vương máu ôn dưỡng thành vương binh. Tại mặt đất, người chờ từ thiên ảnh bên trên nhìn thấy bạch ngọc tê phong ưng phần lưng cỗ kiệu lúc. Tầng tầng vô tận uy thế từ kiệu bên trong rơi xuống. Gaia ở tòa hoàng thành, vương uy hiển không, trong lòng thần phục người, sẽ chỉ cảm giác được ấm áp. Trong cơ thể tiểu chu thiên vận chuyển cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Linh khí tại vương uy ảnh hưởng dưới, cũng tại nồng đậm hóa. Phẫn hận, bất mãn, chửi mắng người, nhẹ thì trái tim căng lên, hô hấp không bên trên khí đến, nặng thì thân bị đặt lên một tòa trọng sơn, giống như sẽ thổ huyết. Đây vẫn chỉ là vô ý thức dư uy, như là cố ý nhằm vào một ít người. Sẽ làm đối phương khí huyết nghịch hành, bảo thể mà chết. Ở trong mắt vương cảnh, nhân vương phía dưới đều sâu kiến. Chúng ta cung nghênh tộc trưởng, chúng ta cung nghênh nhân vương. Tại bích không nhân tộc dẫn dắt dưới, hơn vạn xếp hàng người từng cái quỳ sát mà xuống. Mục hiền nóng bỏng nhìn qua đỉnh đầu, trong lòng tại hưng phấn gào thét. Nhân vương đệ tử, bọn hắn tới. Người đến, thiên biến, uy thế như thế sao có thể để bọn hắn không hưng phấn. So sánh dưới, tại đại diễm hoàng triều đợi mới không có tiền đồ. Kiến thức vạn giới sơn phồn hoa, ai còn nguyện ý lại về đại diễm hoàng triều. Cũng chỉ có bốn phía những vô thủy kia thuốc, cũng mua không nổi thủy dược. Chỉ có thể ghen ghét chửi mắng nghèo ngốc mới đợi tại đại diễm hoàng triều. Nhân vương thật tới, Khưu Ốt than nhẹ, Đạm Đài Vân vận dụng linh lực, cổ động linh huyết, ngăn cản từ trên trời giáng xuống vương uy, liền trong lòng nàng đều có chút muốn triều bái xung động. Cũng may cách đến rất xa, vương uy tạ áp đặt không đến, không ảnh hưởng tới linh hồn. Tùng Nguyên quay đầu trông về phía xa, không có người nào quỳ. Tất cả mọi người đều tải hết sức ngăn cản vương uy. Đang cắn răng cản, không ngăn nổi bị bên cạnh tu vi cao mạnh dìu lên. Tất cả đại diễm hoàng triều người bên trong, chỉ có thu mua chỗ trước những đồ hèn nhát kia quỳ. Vẫn là cam tâm tình nguyện quỳ, nhìn thấy quỳ xuống đất đồ hèn nhát. Đại diễm hoàng triều thổ dân còn tốt, Viêm Hạ nhân tộc người hận hàm răng trực dương dương. Nhưng lại bị binh vệ ngăn lại không có biện pháp, bị đại diễm vệ ngăn cản. Tất cả mọi người dù không nói, lại có một loại suy đoán, đây là diễm hoàng rút lui. Bọn hắn cũng cảm nhận được nhân vương uy thế. Vương uy Gaia thương khung, đừng nói cùng giao chiến, chính là liền đối chỉ ý niệm, đảm lượng đều không sinh ra. Nhân vương quá mạnh. Từ một điểm này, bọn hắn hiểu được Thạch Diễm. Thạch Diễm cũng là nghĩ bảo vệ cả chi nhân tộc. Nhưng từ huyết mạch, từ nhân tộc huyết tính bên trên bọn hắn nhịn không được. Nếu bọn họ là Diễm Hoàng, định không tiếc bất cứ giá nào giết những này đồ hèn nhát. Nếu như đại giới là Viêm Hạ nhân tộc bị bích không nhân tộc hủy diệt, bọn hắn nguyện ý. Bạch Ngọc Tê Phong ưng trễ không. Trễ ngừng với trên đường phố không 300 thước chỗ, ngửa đầu hạ đều có thể nhìn thấy. Bạch Ngọc Tê Phong ưng như ngọc cánh có chút vỗ. Tê Minh một tiếng này Tê Minh dưới, khiến chung quanh số đường phố người thống khổ bịt tai, trong tai vù vù không ngừng. Nghe đại diễm hoàng triều diễm hoàng chi danh, còn có một thị nữ trấn áp tứ phương, có thể hay không ra một lần. Trong kiệu, truyền ra một câu, ngữ ra, không trung chim bay đột nhiên chết, rì rào rơi xuống, không chịu nổi trong thanh âm ẩn chứa vương uy. Thanh âm rất nặng, vận tốc âm thanh sao mà nhanh, nhẹ nhõm truyền khắp cả tòa hoàng triều. Ở trên vòm trời lại nổi lên mắt trần có thể thấy không khí sóng lăn tăn. Càng đỉnh chóp, ở đây một đạo vương âm dưới, còn chưa đạt được mưa rơi tiêu chuẩn tầng mây dây lát tán. Hóa thành phiêu bạt mưa to rơi xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.